Cực phẩm ở rể, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Tiểu huynh đệ, tôi nghĩ anh là bạn của cô chủ nhà chúng tôi, không truy xét về sự lỗ mãng của anh, nhưng hy vọng anh cũng biết đúng sai. Hồ Cha Nam lạnh lùng nói, trong giọng điệu có chút khó chịu. Tôi nói rồi, rời đi hay không hoàn toàn là tùy ý của cô. Sở thế nào, cô chủ nhà anh không muốn đi, anh vẫn bắt cô ấy đi. Lẽ nào anh là muốn phạm thượng sao? Lâm Vũ nở một nụ cười. Sắc mặt của Hồ Cha Nam có chút thay đổi và khá khó chịu, anh ta là một đứa trẻ hóm hình. Tôi tuân theo mệnh lệnh của thủ trưởng và lão gia, nếu cô chủ thật sự không hợp tác thì chỉ có thể đắc tội thôi. Hồ Cha Nam cung kính gật đầu với Sở Vân Vi. Anh ta cũng không muốn thô bạo với Sở Vân Vi, nhưng cha của Sở Vân Vi là Sở Tích Liên đã ra lệnh phải chết. Việc Sở Vân Vi bỏ trốn mà không được phép hoàn toàn khiến Sở Tích Liên tức giận, và thậm chí để cô ấy đi, bằng bất cứ giá nào, để đưa Sở Vân Vi về nhà, sống phải nhìn thấy người, chết phải nhìn thấy xác. Suy cho cùng, đối với những gia tộc ni này, thế diện lớn hơn bất cứ thứ gờ khác, nếu việc Sở Vân Vi đào hôn bị phát tán, cũng đủ khiến nhà họ Sở mất mặt ở thủ đô. Hồ Cha Nam đương nhiên biết thủ trưởng nói chỉ là những lời nói tức giận, nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra thái độ của thủ trưởng quyết tâm đưa cô chủ về, cho nên dù muốn dùng cô chủ thì anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi giọng Hồ Cha Nam vừa rơi xuống, hơn chục người mặc đồ đen lập tức vây quanh anh ta, bầu không khí trong cả căn phòng đột nhiên trở nên cực kỳ ngột ngạt, dường như đến cả thở cũng khó thở. Lễ Trán Sinh thân thể cũng đột nhiên thắt lại, có thể thấy được những người này phi thường, một chọi một chắc chắn không thành vấn đề, nhưng đối phó nhiều hơn hai người sẽ có chút khó khăn, cho nên mũi không khỏi nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. "Chú Ân, cháu sẽ về với chú đừng làm khó Hà tiên sinh." Sở Vân Vi không muốn Lâm Vũ bị thương vì cô, vì vậy cô vội vàng đứng dậy nói gì đó. "Cô Sở, những gì tôi nói bởi Hà Giang Vinh chưa bao giờ thất hứa. Nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhé." Nếu cô còn không bảo vệ được vậy thì không cần mở phòng khám chữa bệnh này nữa. Lâm Vũ dịu dàng cười với Sở Vân Vi, sau đó quay sang Hồ Cha Nam nói. Chú Ân, các người đông như vậy. Nếu muốn đánh xem như là thắng rồi, các người cũng chiến thắng, hơn nữa thiết bị và dược liệu của hồi sinh đường đều vừa mới đổi, làm hỏng thì sẽ không tốt như vậy đi, để không bị tổn hại hạ khí, chúng ta hai người một độc lập đâu võ, nếu như tôi thua, vậy tùy ý chú đưa cô Sở đi, nếu như tôi THLT ân chú mang người của chú đi khỏi đây, như thế nào, dám không? Anh muốn đầu như thế nào? Hồ Cha Nam liếc mặt nhìn Lâm Vũ, có chút chê nhạo, thật sự là không trách được. Như này, tôi cho anh 5 phút, trong đại sảnh của hồi sinh đường, anh có thể tùy ý ra chiêu, nếu như anh có thể chạm đến ngón tay tôi, xem như tôi thua thế nào. Lâm Vũ nghiêng đầu cười nói, anh đang sỉ nhục tôi sao? Hồ Cha Nam chê nhạo trong giọng điệu có chút tức giận. Không dám, tôi chỉ nghĩ đây là cái thi tôn thương nhát. Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Thật ra, anh cũng muốn dùng cách này để cho nhà họ Sở và đại gia tộc đã kết hôn với nhà họ Sở gặp khó khăn, nói cho bọn họ biết Lâm Vũ không phải quả hồng mềm, nếu muốn qua mặt làm phiền. Tương lai, nên cân nhắc trọng lượng của chính mình trước. Nắm đấm của ta có thể giết người. Giọng nói của Hồ Cha Nam vô cùng lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời khiêu khích lặp đi lặp lại của Lâm Vũ khiến anh ta hoàn toàn tức giận, vì tên nhóc này muốn chết, anh ta sẽ đáp ứng cho anh. Hà tiên sinh nhỏ, Sở Vân Vĩ vội vàng đỡ lấy Lâm Vũ, vì sợ Lâm Vũ có sai sót, cô cũng biết một chút năng lực của chú Âm, cô cũng là nhân vật nổi bật trong số các đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia. Lễ Trán Sinh thở phào nhẹ nhõm, anh đã nhìn thấy kỹ năng của chú Âm cô, nên không thành vấn đề. Đừng lo lắng, không sao đâu. Cách chương.